Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, chương 289, chết sạch. Bởi vì vật này quá khó phòng thủ, Phan lão sư cũng không có bắt được đặc biệt gì gặp nguy hiểm đồ vật. Vẻn vẹn chỉ là giày trên bùn đất, trên giường tóc, này một năm này ba người đều bình an vượt qua. Một số thời khắc tưởng Nguyên Lương cũng không phải chưa từng hoài nghi cẩu Khải Lai có hay không. Có chút chuyện bé xé ra to, bởi vì từ đi đến thế giới này bắt đầu, ba người mặt tất cả đều mang theo mặt nạ, hơn nữa định kỳ rụng lông, cởi ra bộ lông toàn bộ dùng hỏa đốt thành tro, sau đó sẽ cất vào cẩu Khải Lai hệ thống không gian. Cho tới trên chân xưa này đều muốn chùm vào một cái giày đặc túi ni lông. Một khi túi ni lông không cẩn thận tổn hại, cẩu Khải Lai gặp lập tức thay đổi túi ni lông, đồng thời dùng cái xẻng đem tại chỗ thổ dưới đào đệ 30 cm. Sau đó bọc lại mang đi, ở lại một chút nhìn thấy Phan lão sư thời điểm, đại gia muốn cẩn trọng một chút, đi đến thế giới này hơn một năm, ta cũng từ từ làm rõ những này hàng đầu giết người nguyên lý. Những người cần môi giới hàng đầu, uy lực to lớn nhất, chỉ cần đoạn tuyệt môi giới, nàng liền không cách nào đối với chúng ta giảm xuống, cho tới những người không cần môi giới, hoàn toàn chính là một ít con sâu nhỏ. Đối với thứ này, trên người chúng ta bộ quần áo vũ trụ đầy đủ phòng hộ. Cẩu Khải Lai không phiền chán địa cho tưởng Vân Lương mọi người một lần lại một lần nói chú ý sự hạng. Bây giờ mọi người muốn nhìn thẳng vào đối mặt một cái cùng hung cực ác mà rơi vào điên cuồng hàng đầu sư. Điều này làm cho cẩu Khải Lai không thể không cẩn thận. Cái gì? Hắn vẫn luôn rất nhát gan. Cẩu Khải Lai, có dám hay không đem địa chỉ báo ra đến? Ngươi xong xuôi, nhìn thấu không nói toạc không hiểu sao? Đi đến một chỗ đất trống, Arthur cùng hắn Kinh Nguyệt lúc này đã tách ra, chính là Phan lão sư làm pháp. Kinh Nguyệt thống khổ ngã trên mặt đất, nàng cái bụng không ngừng bất ngờ nổi lên, cuối cùng một con bò cạp mạnh mẽ mở ruột thủng bụng mà ra. Phòng trực tiếp, Long Thánh, ô tương đương thật là ghê tởm hình ảnh nha. Không nghĩ tới thông qua sức mạnh huyết thống dưới hàng đầu mạnh như vậy. May là streamer ở thế giới này không mẹ. Long Thánh bị cấm nói một ngày. Cẩu Khải Lai, ta hoài nghi ngươi đang mắng ta. Thế nhưng ta không chứng cứ. Hiện tại ta chính đang bận bịu. Vì lẽ đó liền trực tiếp nhảy qua quy trình. Ngươi ứng nên sẽ không trách ta chứ. Hỗn độn vương, cha cha, ngươi lá gan này thực sự là đại phá thiên. Phòng trực tiếp những người giang tinh thánh mẫu bị streamer thu thập đến á khẩu không trả lời được. Ngươi lại dám như thế lãng. Ngươi tính toán muốn xong. Chấm chấm. Nhìn thấy Kinh Nguyệt chết thảm, Arthur ôm lấy thi thể của nàng thất thanh khóc giống. Tại sao muốn tàn nhẫn như vậy? Tại sao phải đối với chúng ta như vậy? Ngươi là đang nói chuyện cùng ta sao? Đây là các ngươi báo ứng. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Phan lão sư xuất hiện ở Arthur sau lưng, cẩu Khải Lai ba người xuất hiện ở Arthur phía bên phải. Nhìn thấy Phan lão sư, Arthur bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, mà hắn bên phải ba cái kia kỳ kỳ quái quái người hắn lúc này đã không lo nổi. Phan lão sư không có vội vàng đi thu thập Arthur, mà là nhìn bên cạnh ba cái kia thân mặc đồ trắng quái dị trang phục người. Các ngươi là ai? Ta khuyên các ngươi bớt lo chuyện vô bổ. Ha ha ha, Phan lão sư, liền âm thanh của ta đều không nhớ ra được sao? Còn nhớ cái kia năm cục vàng thỏi sao? Thanh âm quen thuộc chuyện cũ, Phan lão sư nghĩ tới. Đây là một năm trước cái kia duy nhất chịu trợ giúp chính mình chàng trai. Ngươi cũng phải quản việc không đâu sao? Ta không muốn giết ngươi. Phan lão sư, người đây nhưng là nói sai. Ta người này bình sinh không thích nhất chính là quản việc không đâu. Nhưng ta cùng Arthur tốt xấu cũng bạn học một hồi. Có thể để ta cùng hắn cuối cùng nói vài câu không? Phan lão sư trầm tư chốc lát. Cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Chỉ thấy cẩu Khải Lai tiến lên hai bước. Nhìn ngã trên mặt đất Arthur. Ta đã sớm nói với ngươi rồi. Làm người lưu một đường. Sau đó thật gặp lại. Phan lão sư thành tựu ngươi kế mẫu. Mặc dù đối với ngươi hà khắc rồi một ít, nhưng ta cảm thấy cho nàng không có lỗi gì. Ngươi cho rằng ngươi ở trường học truyền bá băng video Phan lão sư không biết sao? Có thể Phan lão sư không có giết ngươi. Ngươi tại sao còn chưa biết thế nào là đủ? Ngươi trợ trụ vi ngược, sát hại Phan lão sư hài tử, lại muốn hại tính mạng của nàng, thậm chí ngay cả thi thể của nàng cũng muốn cướp đi. Người như ngươi phối làm người tử sao? Lùi 1000 bước 1000 bộ tới nói, nàng chung quy là ngươi kế mẫu, nàng chung quy không có hại quá ngươi. Ngươi một còn như vậy làm, lương tâm sẽ không cảm thấy một tia khiển trách sao? Cứu cứu ta, cứu cứu ta không muốn chết. Cẩu Khải Lai lời nói A Thơ một câu đều không có nghe lọt. Hắn liều mạng mà bò hướng về Cẩu Khải Lai, hy vọng nắm lấy cuối cùng này một cái nhánh cỏ cứu mạng. Nhưng là Mặc Thoát cùng Tưởng Nguyên Lương dùng súng chỉ vào hắn, để hắn không dám có manh động. Nhìn thấy A Thơ phản ứng, Cẩu Khải Lai thất vọng lắc lắc đầu. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Phan lão sư. Phan lão sư, vẫn như cũ là lời nói tương tự. A Thơ hành vi tuy rằng tội đáng muôn chết, nhưng ngươi chung quy đã giết cả nhà của hắn. Có thể hay không lưu hắn một cái mạng chó? Hoặc là nói để hắn đi ngồi tù. Ta có thể để cho hắn đem ngồi tù mọt gông. A, Phan lão sư cười lạnh một tiếng. Nếu như ta không buông tha hắn đây, vậy ta tự nhiên là tôn trọng Phan lão sư lựa chọn. Tuyệt không nhúng tay vào. Chỉ có điều ở ngươi xử lý xong chuyện bên này sau khi, chúng ta muốn tán gẫu một ít chuyện gì khác. Thế nhưng giải thích trước, ta đàm luận sự tình tuyệt không lẫn lộn nhà hắn ân oán. Chỉ do cá nhân ta ý nguyện. Nói xong, Cẩu Khải Lai lại lui về phía sau 2 bước. Lấy đó thành ý, nhìn thấy Cẩu Khải Lai động tác, Phan lão sư cười khẩy. Sau đó chậm rãi hướng đi A Thơ. Xoạt, một cái 3 ngón độ lớn dây vải ghim lại Phan lão sư cái cổ. Này mảnh vải thằng dơ không sót mấy. Hơn nữa trung gian còn có một chút thú nha. Phan lão sư sức mạnh bị hạn chế. Một cái nho nhỏ chủy thủ trong nháy mắt đâm vào Phan lão sư hữu phúc. Người này chính là lúc trước bị 3 ánh mắt đánh đuổi tuổi trẻ hàng đầu sư. Tuổi trẻ hàng đầu sư đến Cẩu Khải Lai nhìn thấy. Nhưng là hắn không có nói. Thậm chí cố ý hấp dẫn Phan lão sư sự chú ý. Mục đích chính là vì nhìn một chút vị này hàng đầu sư thủ đoạn. Phan lão sư 2 tay nắm lấy cái cổ dây thừng, đồng thời vô cùng không thích nói rằng, đế rất, đừng làm tức giận ta, ta sẽ giết ngươi. Phan lão sư lúc này âm thanh đã thay đổi, nhìn dáng dấp hẳn là trong cơ thể hắn 3 ánh mắt chính đang nói chuyện. Ít nói nhảm, nhanh chuyển đến trên người ta đến, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đế rất dao ở Phan lão sư thân thể bên trong không ngừng chuyển động. Hơn nữa Phan lão sư trên cổ cái kia kỳ lạ dây thường áp chế. Phan lão sư trên người phù văn như ẩn như hiện, bắt đầu xuất hiện đứt quãng dấu hiệu. Thấy cảnh này Cẩu Khải Lai cũng không có cao hứng. Hắn trái lại càng thêm e ngại. Bởi vì Phan lão sư biểu hiện trở nên oán ghi hận. Nữ nhân một khi bất chấp, chuyện gì đều làm được. Ta nguyện dâng ra ta thân thể, trở thành 3 ánh mắt người hầu. Theo Phan lão sư đọc lên khế ước, đế rất hoảng rồi. Loại này khế ước thì tương đương với dâng ra linh hồn của chính mình. Thân thể cùng với tất cả. Đến thời điểm chết rồi, chính mình liền sẽ hồn phi phách tán. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhưng mà khế ước đạt thành, 3 mắt lực lượng của thần lại lần nữa tăng lớn. Đế rất dây thường áp chế không nổi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.